Tu La Vũ Thần, chương 2082, Thanh Huyền Thiên. Góc truyện audio.com. Vù, ngay khi Sở Phong rất là lo lắng thời gian, cái kia đế môn bỗng nhiên lại là run lên. Cái kia run lên cùng với trước 300 đạo đế uy xuất hiện thời gian cực như. Duy nhất không giống chính là, lần này rung động, so với 300 đạo đế uy xuất hiện thì còn nghiêm trọng hơn một ít. Tuy rằng tất cả chỉ phát sinh ở trong chớp mắt, có thể Sở Phong nhưng là trong lòng chìm xuống. Hắn theo bản năng cảm thấy tình huống không ổn, có thể vẫn như cũ không có lùi bước. Hắn thực sự không muốn uổng phí từ bỏ cơ hội này. Chuyện đến nước này, cứ việc đã không có bất kỳ nắm, nhưng là hắn còn muốn liều một phen. Ầm ầm ầm, nhưng mà, sau một khắc Sở Phong mừng rỡ một màn phát sinh. Cái kia rung động sau khi, đạo kia đế môn dĩ nhiên mở ra. Đế môn mở ra một khắc, Sở Phong coi là thật có một loại kỳ lạ cảm giác. Cảm giác kia chính là, hắn vốn đã đứng ở vạn trượng trên vách đá, có một loại sức mạnh vô hình đẩy hắn về phía trước. Cảm thấy liền muốn rơi xuống trong đó, vạn kiếp bất phục thời gian, ở cái kia vách núi đỉnh, bỗng nhiên xuất hiện một cái đại lộ. Chỉ là đường này là treo ở giữa không trung trên, Sở Phong cũng không xác định con đường này là thật hay giả, đến cùng là thật sự có thể để nó cất bước, bình yên đến đối diện, đạt được bảo tàng, vẫn là nói, dưới trong nháy mắt, con đường này thì sẽ đổ nát, Sở Phong như trước rơi xuống huyền trong vách núi, vì lẽ đó nói cách khác, cứ việc cái kia đế môn mở ra một khắc, Sở Phong mừng rỡ vạn phần. Cảm thấy nhìn thấy hy vọng, nhưng cũng giới hạn ở đây, bởi vì hắn không xác định, đế môn sau khi mở ra, là Thanh Huyền Thiên truyền thừa, vẫn là lại một cửa ải khó. Vù, nhưng mà, ngay khi Sở Phong mãn đầu phức tạp tư tưởng thời khắc, cái kia đế trong môn phái, bỗng nhiên phóng ra tia sáng chói mắt, rất nhanh tia sáng kia liền nuốt chửng tất cả xung quanh. Mà khi tia sáng kia dần dần tiêu tan thời khắc, Sở Phong phát hiện hắn giờ phút này, đã là thân ở một thế giới khác, nơi này, không còn là đế táng, đỉnh đầu là trong suốt trời xanh mây trắng, dưới chân là mênh mông vô biên bãi cỏ, gió nhẹ lướt qua, cỏ xanh tung bay, đặc biệt là nghe được xa xa hoa thơm chim hót, chuyện làm ăn giạt giáo, xem ra là gặp may, giờ khắc này. Sở Phong trên mặt, rốt cục lộ ra an nhàn nụ cười, mà hắn cái kia nỗi lòng lo lắng, cũng coi như là hạ xuống hơn một nửa. Hắn biết, hắn thân ở là một cái đặc thù không gian, đây là một cái đặc thù ảo cảnh. Sở dĩ đặc thù, đó là bởi vì vừa là giả, lại là thật sự, quan trọng nhất chính là, ở phía xa trên cỏ, có một cái đứng chắp tay bóng người, người này trên người mặc một tịch bồ y. Bồ y vật liệu rất là bình thường, làm như dân chúng tầm thường, có thể mặc ở trên người người này, nhưng là như vậy bất phàm, liền phảng phất hắn đứng ở ngàn tỷ người bên trong, cũng một chút liền có thể phát hiện hắn đặc thù, loại kia đặc thù, không phải quần áo, không phải bên ngoài, mà là từ giữa hướng ra phía ngoài tỏa ra khí chất. Người này giờ khắc này quay lưng Sở Phong, không nhìn thấy mặt mũi hắn. Chỉ có một tịch tóc dài đen nhánh, như là thác nước chiếu nghiêng xuống, mãi đến tận bên hông. Đây là một cái phóng đãng bất kham người, tương tự cũng là một cái thực lực siêu quần người. Sở Phong nếu là không có đoán sai, vị này hẳn là chính là danh chấn Đông Phương Hải Vực. Ở Vũ Chi Thánh Thổ càng bị ca tụng là, viễn cổ sau khi người mạnh nhất Thanh Huyền Thiên, vãn bối Sở Phong, bái kiến Thanh Huyền Thiên tiền bối. Rốt cục nhìn thấy đế táng chủ nhân, nhìn thấy tứ đại bí kỹ chủ nhân, Sở Phong nào dám thất lễ, quay về bóng lưng kia liền ôm quyền thi lễ, mặc kệ ngươi là người phương nào, mặc kệ ngươi là nam là nữ, vừa có thể tới chỗ này, liền nói rõ tư chất ngươi bất phàm, ta chính là Thanh Huyền Thiên, tuy không biết lúc này thiên hạ, là phủ còn có người biết tên của ta húy, nhưng ta sở học đoạt được. Đều là đến từ cái này thổ địa, nếu phải đi, liền nên trả lại cái này thổ địa, tạo phúc hậu nhân, Thanh Huyền Thiên thoại đến chỗ này. Bỗng nhiên tay áo lớn vung lên, ở Sở Phong phía trước, liền lần lượt xuất hiện bốn đạo cửa lớn. Mà này bốn đạo cửa lớn, phân biệt có không giống tên, của cải cánh cửa, võ kỹ cánh cửa, binh khí cánh cửa, tu vi cánh cửa thứ nhất, của cải trong cánh cửa, có ta suốt đời tích góp của cải, tiến vào bên trong liền có thể đạt được. Đạo thứ hai môn, võ kỹ cánh cửa, võ kỹ trong cánh cửa có nhất định nguy hiểm, đó là ta một đời tập chi võ kỹ, ngươi tiến vào bên trong, sẽ mạnh mẽ truyền vào ngươi đầu óc, cùng ngươi tương dung, nhưng đối với thể chất yêu cầu cực cao, thể chất nếu là không được, lực lượng tinh thần không đủ giả, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Đạo thứ ba môn, binh khí cánh cửa, binh khí trong cánh cửa sẽ càng thêm nguy hiểm, trong đó có một cái đế binh nguyên từ viễn cổ, là hiếm thấy thần khí, nhưng lại lệ khí bức người, có giết người chi tính. Tiến vào binh khí cánh cửa, hoặc là ngươi chinh phục nó, hoặc là nó giết ngươi. Bước vào trước, định phải nghĩ lại đạo thứ tư môn, tu vi cánh cửa, cái này cũng là bốn trong môn phái, tối thêm nguy hiểm cánh cửa. Cửa này, chính là ta tự mình luyện chế, cũng là ngưng tụ tâm huyết nhiều nhất cánh cửa, ta đem tất thắng đoạt được bảo vật bên trong hết thảy tu luyện đến vật. Tất cả đều thông qua trận pháp, chuyển hóa thành tính thực chất tu vi. Tiến vào bên trong, liền có thể thu được nhất định tu vi, nhưng cũng nhân ta động tác này, làm trái tu võ pháp tác, chính là gần như hành vi nghịch thiên, vì lẽ đó dù cho cuối cùng, cũng không có thể thành công. Ta thất bại, là bởi vì cứ việc cái kia cánh cửa tu luyện bên trong, ẩn chứa bằng bạc tu vi, có thể tu vi kia dù sao cũng là do năng lượng đất trời biến thành. Năng lượng đất trời bên trong nhưng có cuồng bạo đồ vật. Trừ phi thể chất cực cường giả, nếu không không cách nào chịu đựng, nhưng dù cho thể chất cực cường giả, cũng chưa chắc có thể đủ tất cả bộ hấp thu. Cái môn này, ta thất bại, vốn nên hủy diệt, nhưng ta nhưng không đành lòng. Dù sao đó là ta chi tâm huyết, nhưng ta không thừa nhận cũng không được. Này cánh cửa tu luyện, là một cái hoàn toàn xứng đáng bán thành phẩm. Vì lẽ đó cửa này, ta lưu lại chỉ là vì chính mình lưu cái tưởng niệm. Kiến nghị bất luận người nào, không muốn bước vào, nên nói đã nói, khuyên người hữu duyên, làm theo khả năng, thoại đến chỗ này, Thanh Huyền Thiên tay áo lớn liền lần thứ hai cuốn lên. Một quyển này, càng là đất trời rung chuyển, cuồng phong sóng lớn, bóng người liền ở tình huống như vậy, hóa thành một tia mây khói. Tan đi trong trời đất, mà khi Thanh Huyền Thiên biến mất một khắc, phía thế giới này bỗng nhiên tả diêu hữu hoàng, chợt bắt đầu đổ nát, rất nhanh, vỡ vụn bầu trời cùng với đại địa, bắt đầu hóa thành đạo đạo mây khói. Càng dường như lúc trước Thanh Huyền Thiên như thế, tiêu tan ra, giờ khắc này, Sở Phong phát hiện, hắn còn đứng lúc trước đế táng bên trong, đạo kia đế môn còn ở trước người, vẫn chưa thật sự mở ra. Nhưng là, ở cái kia đế môn hạ phương, nhưng có bốn cái môn, cái kia chính là của cải cánh cửa, võ kỹ cánh cửa, binh khí cánh cửa, cùng tu vi cánh cửa, tất cả, liền như Sở Phong dự liệu như thế. Lúc trước tất cả, vừa có chân thực, cũng có hư huyễn, nhưng Sở Phong rất muốn, nhưng đều là thật sự, bởi vì lúc này giờ khắc này, đều chân thực bảo lưu ở Sở Phong trước. Đa tạ Thanh Huyền Thiên tiền bối, lưu lại tất cả, bỗng nhiên, Sở Phong lần thứ hai ôm quyền thi lễ, kỳ thực, Sở Phong phi thường rõ ràng, trước mắt Thanh Huyền Thiên, liền một đạo thần thức đều không phải, chính là Thanh Huyền Thiên dùng trận pháp lưu lại một cái tàn ảnh. Tàn ảnh vừa là trận pháp làm, tự nhiên cũng không có Thanh Huyền Thiên cảm tình, nói cách khác, đó chỉ là một cái giảng giải này bốn đạo môn trận pháp mà thôi. Có thể hôm nay Sở Phong đi tới nơi này, chân chính Thanh Huyền Thiên chính là hoàn toàn không biết, nhưng dù cho lúc trước Thanh Huyền Thiên là trận pháp biến thành, Sở Phong nhưng cũng là đối với Thanh Huyền Thiên cung kính rất nhiều. Bất kể nói thế nào, cái này đế táng, chung quy là Thanh Huyền Thiên lưu lại, Sở Phong dù như thế nào đều nên báo đáp nhân ra. Còn nữa chính là, cứ việc cái kia Thanh Huyền Thiên là trận pháp biến thành, có thể từ nhất cử nhất động, cũng có thể nhìn ra Thanh Huyền Thiên bản thân, chính là một cái phi thường ghê gớm nhân vật. Đây là một cái, liền Sở Phong cũng từng ngưỡng mộ nhân vật, mà hôm nay gặp mặt, cứ việc chỉ là một cái trận pháp biến thành giả thể. Nhưng Sở Phong nhưng cũng cảm thấy, Thanh Huyền Thiên, giờ này ngày này, ở Vũ Chi Thánh Thổ danh tiếng. Cách chương.